chiến thần đế quốc cùng một cô gái ôm hôn nhiệt tình ngay giữa đường, nghi vấn công khai tình cảm. Hỡi các quý cô, người tình trong mộng của mọi người đã có người trong lòng. Thật đáng tiếc, người phụ nữ đó không phải là các cô. Bạn gái thần bí của Gát công tước là ai? Có người tiết lộ thân phận cô gái này không đơn giản. Nửa người Diệp Huyên dựa trên giường hào hứng xem báo lá cải. Nội dung của những tờ báo này đều giống nhau, đã qua 3 ngày từ hôm Diệp Huyên và Kratos ôm hôn bên đường bị đám chó săn phát hiện. Tất cả tựa đề bài báo đều nói về chuyện này. Sau khi Kratos tham dự họp báo công khai, giới truyền thông liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tin tức về vị quý tộc thần bí này. Mặc dù không có tin chính xác nhưng cũng đủ để cho mọi người biết hiện tại Kratos tướng quân đang độc thân. Ai biết chưa được mấy ngày, hình hắn và một người phụ nữ ôm hôn trên đường bị truyền ra, toàn bộ cánh báo chí đều sôi trào. Cô gái thần bí đó rốt cuộc là ai, có phải có quan hệ tình cảm với Kratos tướng quân? Người luôn cẩn thận như Kratos tướng quân sao lại cùng cô làm ra cử chỉ thân mật như vậy trên đường? Ngoài trừ giới truyền thông, ngay cả dân chúng cũng đang thảo luận chuyện này. Đúng như một trong những tựa đề bài báo nói, một khi hình ảnh được công bố, đông đảo người ái mộ Kratos đều phát điên lên, còn có chuyện gì kinh khủng hơn chuyện mới hôm qua người bắt đầu thích một người đàn ông độc thân hoàng kim, kết quả ngày hôm sau liền lộ ra tin hắn đã có người trong lòng. Tất cả các thiết bị truyền thông, các loại báo chí lớn nhỏ đều đang điên cuồng tìm hiểu chuyện này. Diệp Huyên xem rất vui vẻ. Cô phát hiện chuyện này được chia làm 3 loại, một loại là suy đoán cô là ai, loại thứ hai là kiên quyết không thừa nhận cô là bạn gái của Kratos, loại cuối cùng cho rằng đây là tin vịt. Chỉ riêng suy đoán thân phận của cô đã có vô số bài viết, đủ loại suy đoán, nào là Diệp Huyên là đại tiểu thư quý tộc luôn ở trong khuê hay cô là vị hôn thê thanh mai trúc mã của Kratos, còn có suy đoán cô chỉ là một dân thường dã tâm bừng bừng muốn trèo cao, thậm chí còn cho rằng cô là gián điệp do quân phản loạn phái tới. Không thể không nói trí tưởng tượng của con người thực phong phú. Diệp Huyên không thể hiểu được bọn họ sao có thể từ một tấm hình mà sinh ra nhiều suy luận như vậy. Có điều những suy đoán lộn xộn này cũng không ảnh hưởng đến cô, hiện tại cô đang ở bệnh viện được trang bị đầy đủ các biện pháp an ninh tiên tiến nhất, đám chó săn chắc chắn không thể tìm tới được, mà thông tin cá nhân của cô từ sớm đã được Kratos hạ lệnh bảo vệ chặt chẽ, trừ khi có quyền hạn cấp S, nếu không không ai có thể điều tra ra. Làm như vậy cũng không phải vì Kratos cảm thấy Diệp Huyên không thể lộ ra ánh sáng mà là chuyện Diệp Huyên đang tham gia hạng mục này phải bảo mật 100%. Diệp tiểu thư, đã đến giờ phẫu thuật. Giọng nói của AI vang lên. Diệp Huyên đứng dậy, người máy hộ lý giúp cô thay đồ phẫu thuật, sau đó đưa vào phòng kín. Người phụ trách phẫu thuật cũng không phải là bác sĩ bình thường mà là nhân viên nghiên cứu khoa học. Việc bọn họ muốn làm cũng không phải là phẫu thuật bình thường mà là cải tạo gen. Cải tạo gen, lúc vừa nghe Kratos nhắc tới vấn đề này Diệp Huyên rất bất ngờ, tất cả tài liệu nghiên cứu điều chỉnh giả không phải đã bị hủy hết rồi sao? Vào năm CE 185, dưới sự phản đối không ngừng của người dân, chính phủ không thể không hạ lệnh đóng cửa sở nghiên cứu duy nhất nắm giữ kỹ thuật cải tạo gen là sở nghiên cứu SCI, đồng thời tiêu hủy tất cả tài liệu nghiên cứu. Lúc này, Kratos đã đưa Diệp Huyên về dinh thự, hắn bưng ly trà đỏ lên nhấp nhẹ. Toàn bộ tài liệu bị tiêu hủy chỉ là cho người dân câu trả lời. Được rồi, Diệp Huyên vừa nghe liền hiểu, xem ra đây cũng là bí mật mà chỉ có những người ở tầng lớp thượng lưu mới có thể biết. Trên thực tế, nhìn khắp toàn bộ đế quốc Nebula, người biết được bí mật này không quá 5 người mà gia tộc Kra cũng có thể xem là thế lực chống lưng của sở nghiên cứu SCI, nắm giữ nhiều tài liệu nghiên cứu nhất. Cây Dahlia cùng nguyên tố Titanium sinh ra phản ứng hóa học không chỉ ảnh hưởng đến điều chỉnh giả khiến họ bị suy kiệt hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng đến người có huyết thống điều chỉnh giả. Sau khi biết thân thế Diệp Huyên không đơn giản, Kratos lập tức phái người điều tra cặn kẽ hơn. Diệp Huyên là cô nhi, ngay cả cô cũng không biết cha mẹ mình là ai, tên Diệp Huyên là do Viện Phúc Lợi đặt cho. Cô đã sống 21 năm không cha không mẹ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm lại thân thế mình. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày thân thế của mình sẽ đưa bản thân vào chỗ chết. Còn nhớ người thừa kế đã bị trục xuất của gia tộc Sacher Clip không? Kratos ảnh đạm nói, đó là mẹ em, người đó tên là Eliza, là người thừa kế duy nhất lại vì ý trung nhân của mình, Hạ Thanh, là cổ đông của tập đoàn công nghiệp chuyên chở hạng nặng, dứt khoát kiên quyết phản bội gia tộc, trở thành người thuần huyết duy nhất trong 9 đại gia tộc gả cho người bình thường. Nhưng sau khi làm ra chuyện động trời như vậy, hai vợ chồng họ cũng không hạnh phúc. Sau một năm kết hôn, Hạ Thanh và Eliza gặp tai nạn, cả hai người không ai sống sót. Có tin đồn cho rằng, Mặc dù tuyên bố đó là tai nạn bất ngờ, nhưng gia tộc Sacher Clip rất bảo thủ, tuyệt đối sẽ không cho phép người phản lại gia tộc như Eliza có con nối dõi. Cũng có người hoài nghi là do những người góp vốn khác trong tập đoàn công nghiệp chuyên chở hạng nặng ra tay, bởi vì sau khi tai nạn xảy ra không lâu, số cổ phần khổng lồ của Hạ Thanh bị chia cắt không còn chút nào. Cho dù sự thật như thế nào, sau một thời gian ầm ĩ, chuyện này cũng chìm vào quên lãng, thật ra mọi người đều không biết Eliza cũng không chết trong tai nạn. Ở giây phút cuối cùng, bà được phao cứu nguy ném ra, được một người khai hoang phát hiện. Người khai hoang đó đưa Eliza đang bất tỉnh đến bệnh viện. Khi đó, Eliza đã mang thai 8 tháng. Mẹ em, Kratos dừng một chút rồi lại lấy một loại giọng bình thản nói, sau khi sinh em, bà cũng vì bị thương quá nặng mà qua đời. Từ đó Diệp Huyên trở thành đứa bé không cha không mẹ, được bệnh viện đưa đến viện mồ côi. Nghe xong đoạn chuyện cũ này, hồi lâu sau Diệp Huyên cũng không nói gì. Thật ra thì cũng không tính là đau lòng, mặc dù Hạ Thanh và Eliza là cha mẹ cô, nhưng bọn họ ngay cả mặt cũng chưa từng gặp chứ đừng nói đến cảm tình. Diệp Huyên nghĩ có lẽ là có chút buồn, còn có chút tiếc nuối. Hài cốt Hạ Thanh không còn, di thể Eliza sớm đã bị tiêu hủy, cho dù Diệp Huyên muốn lập bia mộ hay làm lễ truy điệu cho bọn họ cũng không còn cơ hội. Bàn tay người đàn ông hơi dừng giữa không trung một chút rồi nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Hắn không có thói quen làm ra cử chỉ dịu dàng này, động tác vuốt tóc cô cũng không lưu loát. Diệp Huyên không nhịn được bật cười, được rồi, em sẽ không khóc. Cô trừng mắt nhìn Kratos, như vậy, sau đó thì sao? Em biết cơ thể dần suy kiệt là bởi vì mẹ em là điều chỉnh giả, nhưng mà cái này không liên quan gì đến chuyện cứu cô. Người bình thường sẽ không bị cây Dahlia ảnh hưởng. Kratos giải thích. Thật ra thì Diệp Huyên bị kích tỳ IH bởi vì cô là sự kết hợp giữa người thường và điều chỉnh giả. Mặc dù cô không có kế thừa gen hoàn mỹ của điều chỉnh giả nhưng trong thân thể dù sao cũng chảy dòng máu của điều chỉnh giả. Mà biện pháp duy nhất để ngăn chặn cơ thể tiếp tục suy yếu chính là đem cô trở thành người hoàn toàn bình thường. Kratos không ngờ được, nhân viên nghiên cứu phẫu thuật cho Diệp Huyên cũng không ngờ được, bọn họ bí mật thực hiện phẫu thuật không phải là đem người bình thường trở thành điều chỉnh giả mà là phải đem điều chỉnh giả trở thành người bình thường. Thông qua một loạt giải phẫu, gen biến đổi trong cơ thể Diệp Huyên hoàn toàn bị loại bỏ. Đến lúc đó, cô cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hiện tại Diệp Huyên đã làm phẫu thuật 3 lần, nửa năm sau cô sẽ hoàn toàn bình phục. Kratos nói trên đời này không có chuyện gì hắn làm không được, người khác nghe được sẽ chỉ cho rằng hắn đang khoác lác, nhưng Diệp Huyên biết, hắn chưa bao giờ nói điều mà mình không nắm chắc. Nghĩ đến người đàn ông kia khi nói ra những lời này lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Khóe miệng cô không tự chủ nhếch lên. Người vĩnh viễn sẽ không thể biết được một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đây đúng là chân lý. Cô cho rằng mình sắp hạnh phúc nhưng giây kế tiếp lại biết mạng mình sắp hết. Cô cho là mình đã không còn hy vọng lại có người mặc kệ tất cả vì cô ngăn cơn sóng dữ. Đến nổi việc cô có phải là người mang huyết thống quý tộc hay là bị đoạt gia sản và địa vị cô cũng không để ý, vậy cô để ý cái gì? Là người đàn ông dù mỗi ngày có bận thế nào cũng sẽ dành ra chút thời gian đến thăm cô. Mà trong lúc đợi hắn, cô có thể vừa uống trà vừa xem tin tức bát quái, đây chính là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất. Gì? Diệp Huyên mở kênh tin tức ngoài ý muốn thấy bóng dáng Kratos trên màn hình. Hiển nhiên là sau khi kết thúc hội nghị ở cung điện, hắn liền bị một đám ký giả vây quanh nước chảy không lọt. Bọn vệ sĩ liều mạng ngăn cản đám người này, định che chở cho Kratos thoát khỏi sự bao vây trùng trùng điệp điệp. Dựa theo tình huống này, Kratos nên là mặt không đổi sắc đi thẳng nhưng khi một ký giả gắng sức đưa micro đến trước mặt hắn. Hắn đột nhiên dừng lại. Một vấn đề, hắn lãnh đạm nói, tên ký giả kia có lẽ là bị dọa sợ cho ngây dại, Kratos tướng quân có ý gì? Cho đến bây giờ vị công tước này cũng chưa từng chủ động cùng truyền thông tiếp xúc, chẳng lẽ lại muốn tiếp nhận phỏng vấn. Cũng may đồng nghiệp bên cạnh hắn hết sức cơ trí, vội lớn tiếng hỏi, xin hỏi cô gái thần bí cùng ngài ôm hôn trong hình, có phải đúng như tin đồn là một người bình thường không? Đúng vậy, không biết là mèo mù đụng phải chuột chết. Hay là có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tin đồn Kra tướng quân có bạn gái là người thường mọi người đều biết. Vấn đề này vừa được hỏi, mọi người ở đó đều hít một hơi khí lạnh. Ngấm ngầm bàn tán với nhau cũng thôi đi, ngay ở trước mặt mà nghi ngờ một vị đại quý tộc thuần huyết cùng người thường có quan hệ thân mật, đối với người thuần huyết đó là sự nhục nhã. Nhưng biểu tình Kratos không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lùng màu vàng nâu của hắn quét qua ký giả vừa đặt câu hỏi. Tên đáng thương đó lập tức dùng mình. Đúng vậy, ngay khi tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ giận dữ, hắn lời ít ý nhiều trả lời. Cái gì? Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh ồn ào. Không chỉ là các ký giả, ngay cả những quan viên đi cùng cũng há hốc mồm. Tôi, ký giả nuốt nước miếng, dè dặt nhìn Kratos, tôi còn có thể hỏi một vấn đề nữa không, thưa ngài? Kratos không nói gì cũng không rời đi. Xin hỏi, ký giả cân nhắc mãi, cuối cùng cũng dùng vẻ mặt thấy chết không sờn lớn tiếng hỏi. Cô gái kia có phải là người yêu của ngài không? Không phải. Kratos trả lời, mọi người còn chưa kịp thở phào đã thấy hắn khẽ nghiêng đầu. Ngay tại khoảnh khắc này, Diệp Huyên nhìn người đàn ông kia lạnh nhạt lên tiếng. Hắn lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng dùng loại giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết để nói chuyện khiến người khác kinh hãi. Ta biết điều mọi người quan tâm là gì, mọi người đều biết nếu thuần huyết cùng người thường kết hôn, sẽ bị coi là phản nghịch và bị trục xuất khỏi gia tộc. Có điều, trên thế giới này, người có tư cách trục xuất ta hoặc là đã qua đời, hoặc là còn chưa ra đời, cho nên, ta có quyền lựa chọn người phụ nữ của mình. Hắn nhìn Diệp Huyên biết thật ra Kratos nhìn ống kính, nhưng cô biết Kratos nói những lời này với ai, trước sự chứng kiến của vạn dân chúng, lạnh nhạt trong mắt hắn cuối cùng cũng biến mất, con ngươi màu vàng nâu tràn ngập dịu dàng cùng với thanh âm trầm thấp. Em không phải là người yêu. Kratos nói, em là vợ anh.